chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 15 giờ 15, trên thực tế chính là trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái à, tiếp tân vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười. Chị xem, chúng tôi đây cũng chỉ là doanh nghiệp nhỏ, cũng không dễ dàng, mong chị giơ cao đánh khẽ. Không phải, chị muốn biết khách phòng 609 đêm qua sao? Tôi hiện tại liền cho chị xem. Chị đợi chút, nói, liền quay lại thao tác trên máy tính. Ninh Tiểu Phi lập tức liền cân nhắc ngồi bên cạnh bàn tiếp tân. Khoanh tay nhìn xuống màn hình máy tính. Một lát sau, tiếp tân đã tra ra phiếu đăng ký ngày hôm qua. 609, đây rồi. Ninh Tiểu Phỉ lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trên màn hình viết tên người đăng ký chu đáo. Đằng sau là mã số CCCD của hắn. Cô vội vàng móc giấy bút ra. Đem cái tên kia cùng số căn cước nhớ kỹ. Tiếp tân nhìn thấy cô viết xong. Liền mở miệng lấy lòng. Chị gái. Hiện tại, có phải là đem ảnh chụp xóa đi không? Ninh Tiểu Phi khép lại nhỏ cuốn sổ. Đoạn camera giám sát thì sao? Cũng đem ra đây cho tôi xem một chút. Em gái tiếp tân cười một tiếng. Chị gái à, cái này thật không được. Làm sao lại không được? Không sợ tôi đưa cái này lên sao? Tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt. Không phải, chị gái. Không phải tôi không cho chị xem. Là cái này của chúng tôi. Căn bản là không có. Những này camera này, trên thực tế chỉ là trang trí. Vốn dĩ để đáp ứng đủ điều kiện, khách sạn cũng có lắp đặt thiết bị giám sát. Nhưng vì để tiết kiệm thì lại không có thiết bị lưu trữ dung lượng lớn. Chỉ có người giám sát, cũng không có video giám sát. Ninh Tiểu Phi bất đắc dĩ, đành phải đem ảnh chụp xóa đi. Hướng tiếp tân chào tạm biệt. Rời khỏi khách sạn, ngoài cửa đã sớm lên đèn hoa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã có chút tối. Ninh Tiểu Phi lộ vẻ mệt mỏi. Thành phố này lớn, như thế chỉ bằng lấy một cái tên cùng với số CCCD. Muốn tìm một người mà mình không biết, thật không dễ mà. Nếu như có thể nhìn tới màn hình giám sát, cô còn có thể dựa vào bộ dạng đối phương. Đến gần quán bar thử vận may. Nếu thực sự có thẻ phóng viên, còn có thể viện lấy cớ. Đến trong cục công an thử vận may. Cô hiện tại bất quá chỉ là thực tập sinh nhỏ bên trong đài truyền hình. Thẻ công tác này cũng chỉ là hù dọa được cô gái nhỏ lễ tân vừa nhận việc ở khách sạn vừa rồi. Hiện tại chỉ có một cái tên cùng số CCCD. Muốn tìm được người mà mình không quen, cơ hồ là không thể nào. Bước vào ga tàu điện ngầm. Xung quanh dòng người chen chúc, ai nấy cũng đều là dáng vẻ vội vàng rời đi. Ninh Tiểu Phi lại chỉ cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nếu thực sự bị bệnh mà chết, trên thế giới này chỉ sợ liền một người vì cô khóc đều không có. Tâm tình phiền muộn chán nản, Ninh Tiểu Phi cũng lười trở về biệt thự Hoa Mỹ mà trống rỗng kia. Không có nửa điểm hơi người, làm sao được gọi là nhà. Những tòa cao ốc cao chót vót của Mục Thị như ngai vàng đâm xuyên vào lòng đất, đứng ở giữa những tòa cao ốc xung quanh, vẫn như cũ vô cùng nổi bật. Ở thành A này, không nói đến kiến trúc, chiều cao cũng đại biểu cho một loại thực lực. Giờ phút này, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc có kiến trúc bậc nhất thành phố A này. Chủ nhân của nó, đang nhíu mày lật xem một phần báo cáo trong tay, lật thêm một tờ. Lông mày lại càng cau lại, nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó coi của Mục Thiên Dã. Giám đốc phụ trách đang đứng trước bàn làm việc sớm đã đổ đầy mồ hôi. Cũng không dám đưa tay lên lau đi. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ àm chờ đợi. Nhìn đến gần hết bản báo cáo. Mục Thiên Dã bỗng giơ bàn tay lên. Đem bản báo cáo ném tới trước mặt giám đốc phụ trách. Nam, lợi nhuận, còn không bằng tôi ném tiền đem gửi ngân hàng. Giám đốc phụ trách khom người nhặt lên bảng báo cáo trên đất. Mục Tổng, lần này lợi nhuận của chúng ta là thấp một chút. Nhưng là, edit, quả tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https://chiêm hu đóc quyên mục tiên sinh sung không ngung. Cách chương.